Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 757, thần bí thủy chung để cho cô nhìn không thấu. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh. Dạ quả thật là thói quen. Liên Thành nói chuyện cho tới bây giờ đều sẽ không đi để ý cảm giác người khác. Đêm qua còn có thể chiếu cố một phen Danh Khả, đã xem như không sai. Có tiến bộ, cũng nên là thời điểm để cho anh hảo hảo luyện tập một chút. Đỡ phải anh cả đời thảo không được vợ, không cần ngươi dỗ cô đi ngủ, trễ giờ ta sẽ trở về. Khẽ đẩy Danh Khả một phen, anh nói, cùng Liên Thành trở về trên lầu. Không có việc gì không cần chạy loạn, tiếp xuống đi một chút cũng không được sao. Danh Khả oán niệm nhìn anh, cả buổi tối muốn câu ngốc ở trong phòng nhiều nhàm chán. Có thể, Bắc Minh Dạ trái lại đại lượng cười cười, mà lại nói, để cho anh cùng ngươi. Danh Khả cắn môi, trợn mắt nhìn hắn, không nói, mặc dù ta giúp vội vàng sao. Bắc Minh Liên Thành lại nói, Bắc Minh Dạ trầm con ngươi, khoát tay áo, để cho Danh Khả trở lại bên cạnh Bắc Minh Liên Thành. Anh nhìn đồng hồ liếc mắt một cái, mới xoay người hướng phương hướng ga ra đi đến. Xa xa nhìn lại, còn có thể nhìn đến anh vừa đi vừa đem di động móc ra. Không biết bấm dãy số người nào, nói vài câu liền cúp điện thoại, tiếp tục hướng ga ra. Không quá bao lâu, liền nghe được ga ra kia thanh âm xe ra tới. Anh đi tới, đi được vội vàng như vậy, lại không biết xảy ra đại sự gì. Danh Khả thật sự rất muốn cùng anh cùng nhau, mặc kệ là cùng anh chia sẻ vẫn lại là chia sẻ. Cũng không muốn từ bên cạnh anh rời khỏi. Trong khoảng thời gian này Bắc Minh Dạ nhu tình để cho cô hoàn toàn sa chân vào vũng bùn. Lúc này lại để cho cô rời khỏi nam nhân này. Cô nghĩ có lẽ sẽ so với muốn mạng của cô còn muốn cho người khổ sở. Nhưng mà, anh lại thần bí như vậy. Anh quá nhiều sự tình chính mình đều đã hoàn toàn không biết. Cũng không thể tham dự. Chờ xe từ Kinh Hoa Uyển ra ngoài. Tiêu thất tại trong tầm mắt của cô mới xoay người nhìn Bắc Minh Liên Thành, chần chừ do dự, một bộ muốn nói lại thôi, có chuyện mau nói. Bắc Minh Liên Thành liếc cô một cái, xoay người hướng đại sảnh trở về. Danh Khả vội vàng đi theo, vẫn như cũ chần chờ vài giây mới hỏi nói, người rốt cuộc có biết anh xuất môn muốn làm cái gì hay không? Có thể hay không nói cho ta biết? Bắc Minh Liên Thành có phần không kiên nhẫn, ngươi là bạn gái của anh, nghĩ muốn biết cái gì chính mình, nhưng anh không muốn nói cho ta biết. Danh Khả cắt ngang của anh nói, không phải cô không nghĩ muốn hỏi, Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc không nghĩ muốn nói, cô có thể làm sao, nếu anh không nghĩ muốn nói, ngươi lại ở sau lưng hỏi thăm, không phải có không tuân ý nguyện của anh sao. Bắc Minh Liên Thành ngừng lại. Hồi đầu nhìn cô, khó có được đáy mắt lộ ra vài phần thật sự, có một số việc không biết so với biết muốn hạnh phúc. Anh không nghĩ muốn để cho ngươi có biết liền nhất định là chuyện ngươi không nhất định phải biết. Ngươi hỏi nhiều như vậy lại có ý tứ gì? Danh Khả cắn môi, Bắc Minh Liên Thành những lời này mà lại để cho cô có vài phần không phản bác được. Nhưng mà, Bắc Minh Dạ hiện tại cũng coi là bạn trai cô. Về sau nói không chừng, cô không dám hướng nơi xa suy nghĩ, sợ chính mình nghĩ đến càng nhiều, chính mình đến lúc đó càng thất vọng, nhưng mặc kệ nói như thế nào, hiện tại là nam nhân của cô, chẳng lẽ đuổi theo hỏi một phen nam nhân của chính mình đang làm cái gì cũng không thể sao? Cô biết Bắc Minh Dạ không nghĩ muốn để cho cô biết những cái sự tình này nhất định có đạo lý chính hắn. Nhưng mà làm bạn gái trở thành như vậy, thật là cực kỳ bất lực. Thử hỏi trên đời này có nữ nhân nào không nghĩ muốn nắm giữ toàn bộ nam nhân chính mình. Không nghĩ muốn đem tất cả chuyện tình hắn hiểu biết được rõ ràng. Cô không nghi ngờ thâm tình Bắc Minh Dạ đối với chính mình. Nhưng mà, bạn trai thần bí như vậy, loại cảm giác này thật sự chịu khổ sở. Thấy ánh mắt Bắc Minh Liên Thành không chỉ có vài phần chân thành. Lại vẫn có vài phần lãnh, cô bất đắc dĩ thở ra một hơi, gật đầu nói, biết rõ, ta hiện tại trở về làm sự tình chính mình được chưa? đêm nay không cần tới đây rót rượu cho ta. Anh nói trễ giờ sẽ trở về. Bản thân ta chờ anh. Bắc Minh Liên Thành không nói lời nào. Xoay người xuyên qua đại sảnh. Đi đến cầu thang, Danh Khả vẫn đi theo sau lưng anh. Thời điểm xuyên qua đại sảnh lại chợt thấy Long Uyển Nhi ngồi ở trên ghế sofa. Nhìn đến mặt cùng một chỗ, Danh Khả lập tức ngừng lại. Biểu tình bà hiện tại như vậy nhất định là chứng phong thấp lại tái phát. Nhìn Bắc Minh Liên Thành chạy tới cửa thang lầu, trần chờ cô chưa cùng tới. Ngược lại xoay người hướng Long Uyển Nhi đi đến. Phu nhân, chân của ngươi có phải hay không vừa đau rồi hả? Long Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn cô, cười cười, là có phần, khả năng hôm nay tại bệnh viện ngốc thời gian lâu lắm. Hiện tại chân có phần đau nhức, đứng lên cũng lao lực, ta đỡ ngươi trở về, xoa xoa cho ngươi đi. Cô đi tới, nhìn Tiểu Đào liếc mắt một cái. Tiểu Đào vội hỏi, phu nhân, chúng ta đỡ ngươi trở về đi. Long Uyển Nhi gật gật đầu, để cho hai các nàng đem chính mình nâng dậy, cùng nhau chạy lên lầu, đi đến cửa thang lầu, ngẩng đầu nhìn lại, còn có thể nhìn đến Bắc Minh Liên Thành dựa bên cạnh tay vịn thang lầu. Buông xuống mắt nhìn Danh Khả, Danh Khả nhíu nhíu mày tâm, không nghĩ tới người này cư nhiên bất cận nhân tình như vậy. Cô cắn môi nói, phu nhân đau chân, ta xoa xoa cho bà. Xoa xong rồi, ta lập tức liền trở lại. Bắc Minh Liên Thành nhăn lại mày kiếm nồng đậm. Trước khi hắn mở miệng, Danh Khả Danh nói, dạ cũng không nói gì không cho phép ta cùng Long phu nhân kết giao. Ta không ra gian phòng này còn không được sao? Nam nhân lớn như vậy cư nhiên như vậy keo kiệt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một đường nói thầm cùng Tiểu Đào cùng nhau đỡ Long Uyển Nhi trên lầu 2. Thẳng đến phòng ngủ Long Uyển Nhi đi đến, không hề để ý tới Bắc Minh Liên Thành rồi. Bắc Minh Liên Thành đi sau lưng các nàng, nhìn các nàng vào phòng, cũng nhìn cánh cửa phòng kia bị đóng. Ánh mắt vẫn lại là có vài phần phức tạp. Keo kiệt, này không phải vấn đề keo kiệt, mà là cô không nên cùng người đi cùng một chỗ. Chuyện này nếu là cho lão đại biết, không thể thiếu lại sẽ cho anh vài cái ánh mắt giết người. Chỉ là, bất quá là Long Uyển Nhi phạm vào chứng phong thấp, nha đầu kia đi xoa nhẹ cho bà mà thôi, nên là không đến mức có vấn đề gì đi. Ở trên hàng hiên trần chờ vài giây, anh mới xoay người hướng phòng chính mình trở về. Hai ngày anh cần trong vòng 2 ngày đem hệ thống phòng ngự làm tốt. Thời gian liền không có thể lại lấy ra lãng phí. Nữ nhân kia tốt nhất tại làm xong sự tình ngoan ngoãn trở về phòng chính mình. Sau nửa giờ cô vẫn chưa trở lại, anh nhất định hội thân tự đi thu người. Về phần Danh Khả, cùng Tiểu Đào đem Long Uyển Nhi đỡ trở lại phòng để cho bà ngồi xuống ở trên giường. Cô kéo tới một cái ghế ngồi ở bên giường, đem tay áo chính mình kéo lên, đang muốn vuốt ve hai chân cho Long Uyển Nhi. Long Uyển Nhi lại cầm cổ tay cô, đẩy một cái, cười nói, ta nhìn ra được bọn họ không thích ngươi cùng ta tiếp xúc. Ngươi vẫn lại là trở về đi, nào có người nhỏ mọn như vậy, ta cũng không biết bọn họ kia căn cốt không thích hợp. Danh Khả nhìn bà, đem tay bà kéo ra, tiếp tục vuốt ve ở trên đùi cho bà, ngươi bỏ qua cho, kỳ thật bọn họ bình thường không phải nhỏ mọn như vậy. Ta nghĩ hẳn là vì ngươi là người Long gia, tiềm thức bọn họ cảm thấy được người Long gia sẽ làm bị thương hại ta. Long Uyển Nhi gật gật đầu, khóe môi thủy chung cất dấu ý cười dịu dàng. Nha đầu kia thật sự hiểu chuyện lắm, bà thật sự cực kỳ thích cô. Nhưng mà, cô không phải con gái chính mình, cũng không có khả năng trở thành con dâu chính mình. Cô cùng đại thiếu gia Bắc Minh gia mới đúng một đôi. Người ta vợ chồng son ân ân ái ái. Dù cho Bắc Minh dạ quả thật quá bá đạo chút nhưng nhìn ra được rất đau tiểu nha đầu này. Con trai của bà khẳng định là không có cơ hội. Huống chi con trai của bà có nguyện ý muốn nữ nhân hay không lại vẫn khó nói, chờ nha đầu kia nhất định là không có duyên phận. Nhưng mà nhìn cô xoa chân cho chính mình, bộ dáng nghiêm túc kia, Long Uyển Nhi thật sự đánh từ trong lòng càng ngày càng thích. Nếu có thể cùng cô có một cái tầng quan hệ khác. Cách chương.